Trở về mà thế, chương 56, kế hoạch trả thù của Khương Hạo. Góc truyện audio.com, chép này tặng cho Hong Vân 3310 vì bạn ấy là fan ruột chuyện mình và hay bình luận đóng góp những ý kiến rất hay cho mình. Các bạn có muốn mình tặng chép như bạn ấy không, hãy theo dõi chuyện và góp ý cho mình nhé moa moa. TG yêu mọi người nhiều nha. Khi vừa thoát khỏi hiểm cảnh, cả đoàn xe lại tổ chức cuộc họp quan trọng. Mọi người phản đối việc làm của Hứa Chí Vĩ, đồng thời cũng vô cùng tán thưởng Khương Hạo. Lúc này Khương Hạo vô tình trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Bọn họ khâm phục ý chí quật cường cũng như tấm lòng bao dung của anh. Khương Hạo từ một người mất đi dị năng bị mọi người khinh nhục. Còn có sự kiện ba người kia khiến anh bị mọi người ghét bỏ xa lánh. Thậm chí bắt nạt tra tấn anh. Thế nhưng dựa vào ý chí của mình, anh đã lấy lại được dị năng. Đã thế lại còn trở nên vô cùng cường đại. Trong lúc nguy cấp không có chấp nhặt những chuyện cũ mà ra tay cứu giúp bọn họ. Mọi người bây giờ càng tin tưởng Khương Hạo hơn là một người gây ra nhiều chuyện xấu như Hứa Chí Vĩ. Khương Hạo đứng trước tất cả mọi người dõng dạc tuyên bố. Như tất cả mọi người cũng đã thấy dị năng của tôi đã quay trở lại. Hơn nữa còn mạnh hơn trước rất nhiều. Tôi biết trước kia tất cả mọi người có rất nhiều hiểu lầm đối với tôi. Nhưng tôi không để tâm những điều đó. Cái tôi muốn là mọi người cùng nhau đồng tâm hợp sức cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay. Hiện tại đoàn trưởng Hứa Chí Vĩ của chúng ta năng lực ngày càng suy giảm. Anh ấy đã không còn đủ năng lực để lãnh đạo mọi người được nữa. Cho nên hôm nay tôi mạn phép tự ứng cử mình vào chức vụ đoàn trưởng này. Tôi xin hứa sẽ dốc hết sức bảo vệ mọi người an toàn đến thủ đô. Cũng như sẽ chăm lo cho tất cả mọi người một cách chu đáo nhất có thể. Xin mọi người ủng hộ cho tôi. Mọi người còn đang nghiêm túc suy nghĩ, Dương Tử Yên đã lên tiếng. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc Khương Hạo sẽ lên làm đoàn trưởng. Anh ấy có đủ nhân cách cũng như thực lực để lãnh đạo tất cả mọi người. Hứa Chí Vĩ rất mạnh nhưng anh ta lại làm việc vô cùng cảm tính. Nhân phẩm của anh ta ra sao mọi người cũng đã tự mình cảm nhận được rồi. Tôi với anh ta vốn dĩ có nhiều khúc mắc nên mọi người cũng có thể không tin tưởng những lời tôi nói. Nhưng mọi người phải biết. Quan hệ của tôi và anh ta đã trở nên vô cùng tệ hại. Nếu anh ta vẫn còn là đoàn trưởng, tôi không biết mình có thể tiếp tục hành trình cùng mọi người nữa hay không. Tình trạng tệ nhất là tôi sẽ rời đi với đoàn xe khác. Mọi người nên suy nghĩ cẩn thận. Vừa nghe lời nói của Dương Tử Yên, mọi người lập tức đưa ra quyết định để Khương Hạo lên làm đoàn trưởng. Bọn họ không phải kẻ ngốc, bây giờ Khương Hạo đã vô cùng mạnh mẽ có thể bảo vệ bọn họ. Lại cộng thêm việc nếu để Dương Tử Yên rời đi, tình trạng của bọn họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cô ta có không gian có thể lưu trữ lương thực và nhu yếu phẩm không bị hư hại. Lại còn không cần tốn nhiều công sức vận chuyển chúng. Nếu Dương Tử Yên rời đi, bọn họ sẽ mất đi rất nhiều thứ. Vậy nên mọi người đều lựa chọn lợi ích tốt nhất cho mình. Thấy tình cảnh như vậy, Hứa Chí Vĩ vô cùng tức giận nắm lấy cổ áo của Khương Hạo. Tên khốn này, mày lại dám cướp quyền của tao. Mày không có tư cách đó. Chuyện hôm nay tao sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lũ khốn bọn bây, nếu không nhờ có tao bảo hộ, bây giờ có thể an an ổn ổn ở đây hay sao? Vậy mà các người lại lấy oán báo ơn phản bội tao. Thật là đáng giận mà. Khương Hạo, hôm nay Hứa Chí Vĩ tao chính thức thách đấu với mày. Nếu mày thắng, tao sẽ để cho mày lên làm đoàn trưởng. Thế nào, có dám không? Được thôi, chúng ta quyết đấu, như vậy rất công bằng. Khương Hạo sảng khoái đáp ứng. Hai bên đều ra xuất ra toàn lực để chiến đấu với nhau. Hứa Chí Vĩ xuất ra lôi cầu đánh về phía Khương Hạo, lại dùng tường băng để phòng thủ. Khương Hạo dùng chiêu đóng băng thì Hứa Chí Vĩ lại dùng lôi điện phá chiêu dễ dàng. Cả hai cứ đánh qua đánh lại, cuối cùng bất phân thắng bại. Âu Dương Linh đứng bên ngoài vừa xem vừa ngáp một cách nhàm chán. Bọn họ có đánh tới sáng mai cũng chẳng thắng đối phương được. Vì cô đã để cho bọn họ ngang tài ngang sức rồi. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay của cô. Cô muốn bọn họ tranh chấp không ngừng mà lại không tìm được người chiến thắng. Bọn họ cứ việc đấu đá như vậy không phải sẽ rất thú vị sao? Cô vốn dĩ không muốn dây dưa với bọn họ nữa. Cô muốn nhanh chóng rời đi để về thủ đô một cách nhanh nhất. Đi cùng với bọn họ, cô và các anh đều bị khiền hãm một số thứ. Với lại cô cần phải đi tìm một người rất quan trọng. Người đó là mấu chốt để cô xác định nhiều thứ. Đến khi hai người bọn họ đều bắt đầu mệt mỏi nhưng ai cũng không chịu dừng tay. Âu Dương Linh cảm thấy vô cùng nhàm chán nên lười biếng lên tiếng. Các anh dừng tay đi, em có một chủ ý, không biết hai người có tình nguyện nghe không? Theo như em thấy hai người các anh đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hai người lại ngang tài ngang sức nhau. Cứ tiếp tục đánh nhau cũng không phải là cách hay. Cả hai người đều muốn làm đoàn trưởng. Không bằng cùng nhau làm đi. Đoàn xe sẽ có xong đoàn trưởng. Việc đi theo ai sẽ để mọi người tự quyết định. Chúng ta có thêm một đoàn trưởng chúng ta sẽ được bảo vệ tốt hơn. Hai đoàn trưởng không ngừng phấn đấu cạnh tranh đoàn xe của chúng ta càng có nhiều cơ hội phát triển hơn. Mọi người thấy thế nào? Mọi người nghe cô nói vậy cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ sau đó tán thành. Thấy mọi người đều đồng ý với ý kiến của Âu Dương Linh. Hứa Chí Vĩ và Khương Hạo đều dừng tay. Mọi người bắt đầu chia phe. Một số người vẫn quyết định đi theo Hứa Chí Vĩ vì tình nghĩa xưa. Thế là sau một hồi tranh chấp mọi người đều mệt mỏi trở về nghỉ ngơi. Khương Hạo vô cùng đắc ý đến bên trong xe của Hứa Chí Vĩ. Anh bóp lấy mặt hắn. Thế nào bây giờ mày có phải cảm thấy rất không thoải mái không? Tao nói cho mày biết tất cả chỉ là mới bắt đầu. Tao sẽ để cho mày biết thế nào là đau khổ. Tao sẽ từ từ hành hạ mày. Lấy đi hết tất cả những gì mày có. Như vậy cơn giận trong lòng tao mới có thể nguôi ngoai được. Mày có ngoan ngoãn làm một tiểu tình nhân nhỏ cho tao hưởng dụng là được rồi. Nếu không chuyện tình ghê tởm này tao sẽ nói cho tất cả mọi người biết. Dù sao thì đối với tao mà nói chuyện này cũng không là gì cả. Ban ngày chúng ta không ngừng tranh đấu. Buổi tối mày lại nằm dưới thân tao rên rỉ có phải rất thú vị hay không? Chúng ta có phải giống như một cặp giận dỗi nhau nên mới như vậy hay không? Ha ha ha, mày mau bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao. Đừng tưởng mày có thể uy hiếp được tao. Tao nói cho mày biết Khương Hạo mày muốn thì cứ nói ra hết tất cả mọi chuyện. Dù sao chuyện này so với sự kiện kia cũng chả là gì. Khương Hạo đột nhiên cười một cách điên dại. Ha ha ha, xem ra mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi phải không? Tao không ngại nói cho mày biết một chuyện, thứ tao cho vào nước của mày không phải là xuân dược bình thường. Nó còn là một loại thuốc độc cực mạnh, mỗi ngày mày cần phải hoàn hảo với tao mới có thể tạm thời áp chế nó được. Nếu không khắp cơ thể mày sẽ có cảm giác như hàng nghìn con sâu đang bò ra cắn xé. Từ từ cơ thể mày sẽ thối rữa mà chết. Ha ha ha, Hứa Chí Vĩ sửng sờ. Mày nói dối, trên đời này làm gì có loại thuốc nào như vậy chứ? Mày chỉ là đang muốn lừa gạt tao thôi phải không? Cút, tao sẽ không tin những lời dối trá của mày nữa, cút. Khương Hạo cười nhếch mép. Mày không tin thì cứ thử xem. Mấy ngày nữa không chừng mày sẽ ngoan ngoãn đến bên cạnh tao cầu xin. Vốn dĩ tao cũng không muốn ép buộc mày gì hết. Tao muốn cướp đoạt mọi thứ từ mày, để mày quỳ rạp dưới chân tao xin xỏ. Việc cạnh tranh của chúng ta tao cũng sẽ không dùng thứ bẩn thỉu này để ép mày. Như vậy chẳng có một chút thú vị nào cả. Tao chỉ muốn mày làm tiểu tình nhân ngoan ngoãn nghe lời tao vào buổi tối mà thôi. Sáng ra chúng ta lại là kẻ địch như vậy không phải rất thú vị sao? Tao sẽ chờ tiểu tình nhân của mình đến van xin tao thông nó. Ha ha ha, nói xong Khương Hạo xoay người rời đi, để lại trong đầu Hứa Chí Vĩ một đống ngỗn ngang. Lúc này Khương Hạo cũng đang rất hồi hộp và chờ mong. Loại thuốc kia vốn dĩ là của một người thần bí để vào trong xem của anh. Lúc đầu anh cũng rất nghi ngờ về nó, nhưng nỗi căm hận trong anh lại lớn hơn. Anh mặc kệ người đưa thuốc là ai, thuốc có tác dụng như những gì hắn viết trên giấy hay không. Chỉ cần có thể trả thù được Hứa Chí Vĩ như vậy là được rồi. Ở một nơi khác, Âu Dương Linh đang nhàm chán xem vở kịch của hai tên cha nam kia. Cô muốn xem tình cảm của họ tiến triển đến đâu rồi. Ban ngày đánh nhau đến sức đầu chảy máu, không biết ban đêm bọn họ có tiếp tục trận chiến trên giường hay không. Nhưng bọn họ làm cô hơi thất vọng rồi. Hai người chỉ đấu võ mồm với nhau thật nhàm chán quá mà. Nhưng cũng không sao, với tác dụng của loại thuốc kia họ rất nhanh sẽ ở bên nhau thôi. Thuốc đó cô cũng phải ngậm đắng nuốt cay mua từ hệ thống. Rồi âm thầm đưa đến chỗ của Khương Hạo để thực hiện kế hoạch của mình. Cô giúp bọn họ có một cuộc tình ngược luyến tình thâm thật đẹp. Càng suy nghĩ, Âu Dương Linh càng trở nên vui vẻ, uống một hớp rượu vang. Trong màn đêm tĩnh mịch, Hứa Chí Vĩ đang nằm trên ghế lăn lộn. Anh cảm thấy như mình đang ở trong địa ngục, cơ thể không ngừng nóng lên khao khát sự tình kia. Nhưng khi anh tìm đến một cô gái trong đoàn để làm tình. Nhưng cơn khát cầu không hề thuyên giảm mà nó ngày càng gia tăng. Cơ thể anh ngày càng khó chịu hơn nữa. Sau khi hành sự xong, anh nhanh chóng trở về xe của mình. Khắp cơ thể anh vừa nóng vừa rát, vô cùng đau đớn. Như lời của Khương Hạo nói, anh cảm giác được hàng nghìn con sâu bọ đang không ngừng cắn xé từng tấc thân thể. Cả người anh mồ hôi nhễ nhại. Anh nghĩ mình sắp bị hành hạ đến điên rồi. Anh không thể nào chịu đựng được nữa nên quyết định đến tìm Khương Hạo. Nhưng trong lòng anh lại tràn đầy căm hận và không cam lòng. Anh không muốn mình trở thành thứ đồ chơi dơ bẩn kia. Nhưng cơ thể không ngừng bị giày xéo buộc anh phải đầu hàng. Hứa Chí Vĩ tự nói với lòng, đây chỉ là kế sách hoãn binh mà thôi. Đợi đến khi anh nhờ chủ nhân tìm được thuốc giải, anh sẽ khiến cho Khương Hạo đau khổ hơn anh hiện tại gấp trăm ngàn lần. Khương Hạo chết tiệt, ngươi cứ chờ đó cho ta. Chấm. Khương Hạo khi thấy Hứa Chí Vĩ đứng trước mặt mình thì nở một nụ cười vô cùng khinh bỉ. Khi hai người hành sự, Khương Hạo không ngừng dùng những lời thô tục xúc phạm Hứa Chí Vĩ. Lại còn dùng vô số cách hành hạ hắn ta. Hứa Chí Vĩ thì cứ uất nhục chịu đựng mọi thứ. Màn đêm còn dài, trận chiến lại tiếp tục. Hứa Chí Vĩ và Khương Hạo vì hoàn cảnh ép buộc đã thành một cặp đôi hoan gia, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? TG hình như ta xoay quanh hai tên này nhiều rồi thì phải. Các nàng thấy sao, nhớ cho ý kiến nha. Cách chương.